Vô địch thiên hạ, chương 1791, nhanh như vậy liền muốn bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1786, nhanh như vậy liền muốn bại cái này, rất khó nói. Phó lão nghĩ nghĩ, hồi đáp, Bắc Tiểu Mỹ lông mày nhăn lại, nói ra, chờ một chút đại thúc nếu bị thua, ngươi nhất định phải xuất thủ đem đại thúc cứu được, liền xem như xúc phạm thiên đình thiên quy cũng phải xuất thủ. Phó lão nhìn xem Bắc Tiểu Mỹ một mặt bộ dáng nghiêm túc không khỏi cười khổ, chỉ có thể gật đầu. Yên tâm đi tiểu thư, kỳ thật hắn muốn nói coi như hắn không xuất thủ, Hoàng Tiểu Long thủ hạ cái kia hai đầu quái vật cũng sẽ biết xuất thủ, cái kia hai đầu quái vật thực lực mạnh hơn hắn nhiều. Hoàng Tiểu Long, ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị? Trên lôi đài, Lam Thái Long tùy ý giang ra sau lưng quang minh 10 cánh, âm thanh lạnh lùng nói. Đến lúc đó thua, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Lúc này, lôi đài chi chiến còn không có chân chính bắt đầu. Trọng tài cho lôi đài đám người một chút thời gian chuẩn bị. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ta tin tưởng bằng thực lực của ta, hay là hoàn toàn có thể đánh bại ngươi, cho nên còn không cần chuẩn bị. Mọi người dưới đài nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Lam Thái Long hắc hắc cười lạnh, hai mắt bạch sắc quang mang như từng cây trắng châm đồng dạng xoay tròn nở rộ. Tốt, nếu dạng này, vậy ta an tâm. Hắn quyết định, đợi lát nữa ngay từ đầu liền vận dụng quang minh tổ sư thần hồn ý chí uy lực đem Hoàng Tiểu Long ép tới không cách nào động đậy, sau đó hắn một kiếm đem Hoàng Tiểu Long chém giết. Không, đầu tiên là một kiếm đem Hoàng Tiểu Long huyết nhục cắt xuống 245 khối, tế tự đấu vòng loại lúc chết tại Hoàng Tiểu Long trong tay 245 quang minh đế cung đệ tử, lại đem Hoàng Tiểu Long triệt để giết chết. Trong tay hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh quang minh trường kiếm. Minh Diễm Thần Kiếm, nơi xa Triệu Lôi biến sắc, cái khác đế cung chúng cường giả cũng là kinh hãi. Chỉ gặp Lam Thái Long trên tay quang minh trường kiếm xuất hiện, bốn phía không gian nhiệt độ trong nháy mắt lên cao, toàn bộ lôi đài không gian đều lưu động như có như không màu trắng quang diễm. Một loại phong mang, thẳng bức đám người sâu trong linh hồn. Mũi kiếm mặc dù không có đối với đám người, nhưng là tất cả mọi người có gan linh hồn đau nhức cảm giác. Minh Diễm Thần Kiếm chính là Quang Minh Đế Cung Chấn Cung Thần Kiếm, uy lực kinh người động địa, là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khí, kỳ phong lợi có thể nghĩ, danh xưng không gì không phá, không có gì bất diệt. Mà lại cái này Minh Diễm Thần Kiếm mang theo kinh khủng quang minh năng lượng, phàm là bị cái này Minh Diễm Thần Kiếm đâm trúng, thần kiếm quang minh chảy diễm liền sẽ xâm nhập đối phương thể nội, sau đó đem đối phương thể nội hết thảy không ngừng phần diệt sạch sẽ, cuối cùng ngay cả thần cách đều sẽ đốt tiêu diệt. Thanh này Minh Diễm Thần Kiếm chính là Quang Minh Đại Đế nắm giữ, không nghĩ tới lần này thiên đình chi chiến vậy mà để Lam Thái Long mang theo tới. Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt ngưng tụ, tỉ thí bắt đầu, đúng lúc này, đột nhiên, 50 cái lôi đài trọng tài đồng thời hô lên. Lập tức từng cái trên lôi đài vô số đầu thân ảnh phá không mà lên, bao quát Lam Thái Long cả người hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, tốc độ nhanh chóng, ngay cả một chút phổ thông thiên quân thập giai cường giả đều khó mà thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Thái Long khởi hành thời điểm, trong nháy mắt thúc dục sau lưng quang minh tổ sư thần hồn ý chí, cái kia quang minh tổ sư thần hồn ý chí quang ảnh quang mang đại động kinh người đại đế thần uy lập tức bao phủ xuống, tại cái này đại đế thần uy phía dưới, chính là phía dưới lôi đài sở hữu thiên quân thập giai cường giả cũng đều hãi nhiên phát hiện toàn thân bọn họ phảng phất bị từng tòa hỗn độn cự sơn đè ép xuống, căn bản không thể động đậy. Chính là thiên quân thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng không ngoại lệ. Mà lại cái này quang minh tổ sư đại đế thần uy còn không phải nhằm vào bọn họ liền có như thế kinh người uy lực, cái kia đại đế thần uy chủ yếu nhằm vào Hoàng Tiểu Long, có thể nghĩ phải chịu áp lực là như thế nào kinh người. Lam Thái Long trong tay Minh Diễm Thần Kiếm một kiếm đối với Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu chém xuống tới. Cái kia kinh khủng mũi kiếm trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu 10 mét bên ngoài, mà Hoàng Tiểu Long phảng phất bị cái kia đại đế thần uy áp bách đến căn bản là không có cách động đậy, tất cả mọi người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long ngây ngốc đứng trên lôi đài, mặc cho cái kia Minh Diễm Thần Kiếm tiếp tục chém xuống. Đại đế thần uy quả nhiên kinh khủng, tại quang minh tổ sư đại đế thần uy phía dưới, đại đế phía dưới cường giả chỉ có tùy ý làm thịt phần. Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết. Lúc đầu coi là một trận chiến này đặc sắc tuyệt luân, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long lại nhanh như vậy liền muốn bại. Đám người lắc đầu, Hoàng Tiểu Long quá tự đại, nếu là vừa rồi có chỗ chuẩn bị, hẳn là còn không đến mức một chiêu liền bị đánh bại. Đáng tiếc cái kia 4.000 vạn, đến lúc này, đám người còn băn khoăn Hoàng Tiểu Long cái kia tiền đặt cược 4.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Rốt cục tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lam Thái Long Minh Diễm Thần Kiếm chém trúng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bắc Tiểu Mỹ đám người sắc mặt đại biến. Lam Thái Long lại là một mặt dữ tợn, Nhưng là đột nhiên, Lam Thái Long sắc mặt kinh ngạc, chỉ gặp Minh Diễm Thần Kiếm phảng phất chém trúng không khí, vậy mà như không từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu chém xuống một cái. Cái này, tàn ảnh, Lam Thái Long giật nảy cả mình. Minh Diễm Thần Kiếm thất bại, chém tới trên lôi đài, lập tức một đạo kinh người vết kiếm xuất hiện. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, đây là có chuyện gì? Kiếm là hảo kiếm, bất quá tốc độ ngươi quá chậm. Đúng lúc này, một thanh âm từ Lam Thái Long sau lưng vang lên, Lam Thái Long bỗng nhiên kinh hãi, quay người, liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn. Lam Thái Long toàn thân lỗ chân lông đại trương đồng thời, một mặt khó có thể tin nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi làm sao lại như vậy? Hoàng Tiểu Long vậy mà không nhận hắn Quang Minh Tổ Sư Đại Đế cấp thần uy ý chí áp bách ảnh hưởng. Dưới đài tất cả mọi người cũng đều là chấn kinh hãi nhiên. Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bắc Tiểu Mỹ cũng là ngạc nhiên. Các ngươi nhìn ra là chuyện gì xảy ra sao? Thiên Đế Đế Tuấn hai mắt lóe lên nhìn chằm chằm trên lôi đài Hoàng Tiểu Long, mở miệng tùy ý nói. Nghiêm Thiên Thần giật mình tỉnh lại, trầm tư nói. Hoàng Tiểu Long có Hồng Mông linh khí cấp bậc linh hồn phòng ngự thần khí. Một bên khác giống như giật cũng nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đế Đế Tuấn lại là không có mở miệng, Hoàng Tiểu Long là có Hồng Mông linh khí cấp bậc linh hồn phòng ngự thần khí không sai, nhưng là sự tình không có đơn giản như vậy, chỉ dựa vào Hồng Mông linh khí cấp bậc linh hồn phòng ngự thần khí còn không cách nào làm được không nhận Đại Đế Thần Uy ý chí ảnh hưởng. Đây chính là Quang Minh Tổ Sư Đại Đế Thần Uy ý chí. Dù là chỉ là một tia, đúng lúc này, trên lôi đài Lam Thái Long phẫn nộ vừa quát trong tay Minh Diễm Thần Kiếm lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long một chém mà đến, lần này, Minh Diễm Thần Kiếm mãnh liệt bắn ra vạn trượng kiếm mang, ánh sáng minh hỏa diễm phun ra nuốt vào kinh người, chính là trên lôi đài bốn phía cấm chế cũng đều bị cái này ánh sáng minh hỏa diễm đốt cháy đến tư nhưng nổ vang không thôi. Đồng thời, Lam Thái Long không tin tà lần nữa thôi động sau lưng Quang Minh Tổ Sư Quang Ảnh, đại đế ý chí lần nữa như ngàn vạn tòa hỗn độn cự sơn đồng dạng hướng Hoàng Tiểu Long oanh áp xuống tới. Lam Thái Long sau lưng 10 cánh vỗ đến cực hạn, tốc độ so lúc trước lần nữa nhanh đâu chỉ gấp đôi. Chết, Lam Thái Long hét lớn, hai mắt bạch sắc quang mang mãnh liệt bắn. Ngay tại trong tay hắn Minh Diễm Thần Kiếm lần nữa chém tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lúc lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có tránh, mà là vươn hai ngón tay, rất tùy ý kẹp lấy, Lam Thái Long Minh Diễm Thần Kiếm phảng phất vừa vặn đưa đến hắn hai ngón tay ở giữa một dạng, để Hoàng Tiểu Long vừa vặn kẹp lấy. Sở hữu kiếm mang biến mất, thời gian phảng phất đứng tại nơi đó, cách chương.